Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, nơi ông là cả một tâm hồn tràn trề tình dân tộc, với niềm đam mê nghiên cứu âm nhạc cổ truyền thuộc đủ mọi thể loại, đặc biệt là nhạc Phật giáo. Với thể loại này, giáo sư và là nhà âm nhạc học Nguyễn Thuyết Phong đã dùng để soạn luận án tiến sĩ của ông vào năm 1982, với đề tài âm nhạc Phật giáo Việt Nam với nhạc Phật giáo Đại Thừa của các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Luận án này đã được chấm hạng tối danh dự của Đại học Sorbonne, Paris. Và 15 năm sau, cùng một con người đó, với những công trình nghiên cứu âm nhạc cổ truyền của mình, đã nhận thêm một vinh dự lớn lao khác khi được chính phủ Mỹ trao tặng giải National Heritage Fellow dành cho những nghệ sĩ có công gìn giữ những di sản văn hóa cho nước Mỹ. Trong đó, âm nhạc cổ truyền Việt Nam được đánh giá như di sản của nền văn hóa Hoa Kỳ. Tại tòa Bạch Ốc vào năm 1997, chính tay bà Hillary Clinton đã trao giải thưởng cao quý này cho ông. Cựu Tổng thống Bill Clinton trong thời gian này bận tham dự một buổi họp tại Liên Hiệp Quốc, nhưng cũng gửi đến ông một lá thư riêng với những lời khen ngợi nhiệt liệt. Cũng trong tinh thần ghi nhận sự đóng góp tích cực của giáo sư Nguyễn Thuyết Phong trong việc duy trì nền âm nhạc cổ truyền Việt Nam, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện xin được dành riêng cho ông chương trình hôm nay. Xen kẽ trong phần giới thiệu giáo sư Nguyễn Thuyết Phong là trích đoạn những thể loại nhạc do chính ông và ban nhạc Phong Nguyễn Ensemble của ông trình bày. Giáo sư Nguyễn Thuyết Phong sinh trưởng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long và là người của hai con sông Tiền và sông Hậu, như ông nói với một niềm hãnh diện. Ông sinh ra trong một gia đình yêu âm nhạc, có truyền thống về đờn ca tài tử. Thân phụ ông đã qua đời, hợp cùng các chú các bác ông thành lập một ban nhạc lễ riêng, chuyên thực hiện phần lễ nhạc cho các buổi hội hè đình đám cũng như tang tế. Do ảnh hưởng của gia đình, cộng thêm khả năng bẩm sinh, từ khi lên 5 tuổi, Nguyễn Thuyết Phong đã tỏ ra rất say mê âm nhạc. Ngay lúc đó, ông đã biết ca, nên được đi theo ban đàn ca tài tử của gia đình phục vụ cho những đám giỗ, đám cưới. Ca những cái đàn ca tài tử này, những cái bài bản ngắn, quyền ngắn dài. Lúc đó mặc dù tôi cũng chưa biết đọc gì hết, chưa biết viết, nhưng mà biết ca. Cũng nhờ vào khả năng đặc biệt này, khi lên 7 tuổi, ông đã được giao phó việc phụ giúp các sư trong chùa về việc tụng niệm. Giờ đó là các thầy đó nói là đi vào chùa này ca thứ coi như thế nào. Thì những cái bài đọc sớ, phục nguyện đã tôi thực hiện được hết. Do đó các thầy rất là quý, nói nghĩ rằng tôi là người có khả năng âm nhạc. Và nhờ vậy, ông đã có một sự gắn bó mật thiết với nhạc Phật giáo, là thể nhạc ông đã bỏ ra nhiều thời giờ để nghiên cứu sau này. Thank you. có được khả năng về âm nhạc như vậy. Nguyễn Thuyết Phong cho biết, ông đã học bằng cách vận động thính giác trong việc tiếp nhận âm thanh. Tức là mình sử dụng bằng cái nghe đó, học bằng nghe, bằng thính giác. Có thể nói là 7 tuổi thì bắt đầu học nhạc, cho tới khoảng 10 tuổi thì thực sự là đi những cái gánh nhạc lễ của đồng bằng sông Cửu Long. Và đi rất là nhiều nơi, đi mãi tận Cà Mau, đi đám cúng chùa, cúng đền, những cái trai đàn chẩm tế, những đám tang. Thì tôi có thể nói là người cũng gần gũi với những cái chết rất nhiều, cả làm tang lễ cho người chết, làm nhạc cho tang lễ người chết, và chính mình cũng đã trải qua những cái bom đạn trong cái thời gian mà còn bé. Những gánh nhạc lễ như ông nói, ngoài gánh của gia đình trình diễn tại địa phương, ông còn đi trình diễn ở rất nhiều nơi với đoàn nhạc của nhạc sư Trầm Văn Kiên, tức Mười Kiên, là bạn của nhạc sư Cao Văn Lầu, tác giả bài vọng cổ đầu tiên Dạ Cổ Hoài Lang. Ngoài khả năng ca, giáo sư Nguyễn Thuyết Phong còn là người sử dụng được rất nhiều nhạc khí cổ truyền ngoài bộ gõ. Đầu tiên nếu mà phải nói là nhạc cụ thì là các nhạc cụ gõ gạc. Nhưng mà trước cái bộ gõ nữa là cái tiếng nói, là ca. Sau đó thì tới khoảng 7 tuổi trở về sau thì tôi mới học đàn tranh. Đàn tranh là cái đàn dây đầu tiên mà tôi học. Sau đó thì đàn bầu, độc quyền, trong năm gọi là độc quyền, đàn kim, đàn cò, những cái đàn gì mà không dùng ở đồng bằng sông Cửu Long. Sau đó, ông còn tiếp tục học đàn nguyệt ở Huế với thầy Nguyễn Gia Cẩm, một tay đàn nguyệt lừng danh tại Đài Phát Thanh Sài Gòn. Không những thế, ông còn ra tận Hà Nội để học đàn đáy với thầy Lưu Khắc Bang. Không những ông nghiên cứu về các loại nhạc khí ở miền đồng bằng, ông còn lên miền núi ở Tây Nguyên và Việt Bắc để học gần như hầu hết các nhạc cụ của dân tộc thiểu số và những loại kèn từ năm 1996. Giáo sư Nguyễn Thuyết Phong đã thực hiện được những việc trên sau nhiều lần trở về Việt Nam để chuẩn lại những điều đã học hỏi qua băng từ thu thập được. Giáo sư Nguyễn Thuyết Phong trở về quê hương lần đầu tiên năm 1991, kể từ khi ông ra đi vào cuối năm 1973. Cũng nằm trong một số những chuyến đi trên, ông đã hướng dẫn một phái đoàn người Mỹ trong tổ chức Earthwatch, một tổ chức quốc tế hỗ trợ những nhà nghiên cứu về khảo cổ học, đặc biệt hỗ trợ ông trong việc thu thập các tài liệu về âm thanh. Theo ông, đó có thể là những âm thanh cuối cùng của những nghệ nhân lớn tuổi. Tôi thấy có một cái điều rất là đáng ngại, đó là nếu chúng ta không tiếp tục ghi lại những cái người nghệ sĩ, những người nghệ nhân đã lớn tuổi đó, thì chúng ta không bao giờ tìm được. Năm 1973, giáo sư Nguyễn Thuyết Phong, cựu sinh viên các trường Đại học Văn khoa và Vạn Hạnh ở Sài Gòn, lên đường sang Nhật, nghiên cứu âm nhạc. Đến năm 1975, ông sang Pháp để ghi danh theo học ngành âm nhạc học tại trường Đại học Sorbonne ở Paris và ra trường năm 1982 với bằng tiến sĩ danh dự tối ưu về âm nhạc. Sau đó, ông làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học ở Pháp cho đến khi sang Mỹ, theo lời mời của nhiều trường đại học ở đây. Ông sang Mỹ lần đầu tiên năm 1983, theo lời mời của một viện bảo tàng ở đây để nói chuyện và trình diễn. Học ngọc ẩn nên non tôn còn vàng cầm. Nơi xong lễ gì chị em tôi quá ham vui nên không có nể tiếng cười. Tôi mở miệng ra đây tôi xin lỗi từ người. Như chị em tôi hò lý để có điều chi ôi sơ sót tương. Giữ chân trang trang chê tống hò chữ trang. Sau nhiều lần đi đi lại lại, ông chính thức cư ngụ tại Hoa Kỳ từ năm 1985. Khởi đầu với việc dạy học tại trường đại học UCLA ở Nam California. Hiện ông là giáo sư tại đại học Kent State University thuộc tiểu bang Ohio. Gần nơi ông cư ngụ là thành phố Cleveland cùng tiểu bang. Ngoài ra với công trình nghiên cứu của mình, giáo sư Nguyễn Thuyết Phong đã được trao tặng nhiều giải thưởng quốc tế về âm nhạc, trong đó giải National Heritage Fellow của chính phủ Mỹ đối với ông là một phần thưởng cao quý nhất. Khi được hỏi thích sử dụng nhạc cụ nào, cũng như đam mê thể loại nhạc nào nhất trong số những thể loại như ca trù, cải lương, ca Huế, dân ca, quan họ, Bắc Ninh hay nhạc lễ, vân vân, giáo sư Nguyễn Thuyết Phong chỉ trả lời một câu vỏn vẹn là tôi say mê tất cả. Và ông nhấn mạnh thêm. Ở một cái trình độ nào đó chúng ta đã nắm được chìa khóa, thì chúng ta có thể mở ra được nhiều ổ khóa. Chẳng hạn như là một nhạc sĩ đàn một cái đàn bầu như Đức Thành. Mà Đức Thành nắm được cái chìa khóa đó rồi thì Đức Thành có thể chơi những cái nhạc cụ khác một cách không khó khăn. Chính vì thế mà tôi nói tại sao khi mà những lại làn điệu chèo cấm giá bình thảo đường trường của chèo mà tôi rất là mê. Tôi thấy là nó có nhiều cái mà rất gần gũi trong cái thời gian quá khứ của tôi. Hồi lúc trẻ tôi đã biết trong tài tử và trong nhạc lễ ở miền Nam. Tôi thấy rằng nó có cái những cái tương quan mà có thể nó gắn liền rất là dễ dàng, bởi vì đó là tính thống nhất của cái âm nhạc dân tộc Việt Nam. Riêng về nhạc Phật giáo, giáo sư Nguyễn Thuyết Phong đã bỏ ra trên 10 năm để tự mò mẫm nghiên cứu mà không có được một sự hướng dẫn nào. Ông bắt đầu thu thập những tài liệu ghi âm về âm nhạc Phật giáo của miền Nam và miền Trung, đặc biệt là nhạc Phật giáo Huế từ sau năm 1968. Và ông đã là sở hữu chủ của một bộ sưu tập nhạc Phật giáo đồ sộ trong lúc đó. Ông cũng đã thực hiện việc ghi âm các tụng niệm tại các chùa ở Nhật trong thời gian ở đây vào những năm 73-74. Trước thắc mắc về nguồn gốc của nhạc Phật giáo, giáo sư Nguyễn Thuyết Phong cho biết, nhạc Phật giáo đã bắt nguồn từ tất cả những dân tộc chịu ảnh hưởng rất lớn của đạo Phật. Vấn đề cơ bản nhất trong cái tôn giáo thì là đạo Phật là cái đạo thích nghi cho một từng dân tộc. Chính vì thế, âm nhạc Phật giáo nó bắt nguồn từ cái dân tộc đó, rồi nó phối ngẫu với lại những cái tinh thần, những cái tinh túy về giáo lý của đạo Phật, đưa vào trong những cái lời tụng, lời tán, nó trở thành một cái hình thức âm nhạc dân tộc và Phật giáo. Giáo sư Nguyễn Thuyết Phong đưa ra thí dụ bằng cách so sánh giữa nhạc Phật giáo Nhật Bản và Việt Nam. để thấy không có sự tương đồng nào về làn điệu cũng như hệ thống hay thang âm. Điều này cho thấy đạo Phật có một sự hòa nhập với từng dân tộc, với từng nền văn hóa để trở thành một bản thể của dân tộc và nền văn hóa đó. Và cũng từ đó, ông kết luận là nhạc Phật giáo của mỗi dân tộc mang một sắc thái riêng biệt. Dạ thưa, âm nhạc Phật giáo Việt Nam nó không có ảnh hưởng của bất cứ âm nhạc Phật nào cả. Có thể là những cái nghi thức tụng tán mà viết ra bằng văn tự là một cái văn bản chung chung của Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nhưng mà khi tới Việt Nam thì nó cũng đã biến đổi một số để cho nó thích nghi với lại cái con người Việt Nam. Cái văn tự, cái lối văn Việt Nam do đó nó cũng đã thay đổi hình dạng một tí rồi. Nhưng mà những cái căn bản chính trong cái văn bản mà tụng niệm đó thì anh thấy cùng một cái văn bản nhưng mà thể hiện nó khác nhau. Chẳng hạn như là kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, khi mà bảo sư Nhật Bản mà tụng hoặc là ông sư Trung Quốc hay là Hàn Quốc tụng thì ông sư Việt Nam không tụng giống như mấy ông sư kia, mặc dù trên văn bản chữ Hán là giống nhau. Về hình thức tạm gọi là đưa nhạc đời vào đạo bằng âm nhạc trong những nghi thức hành lễ như một số tôn giáo khác, giáo sư Nguyễn Thuyết Phong đưa ra ý kiến là vấn đề này tùy thuộc vào ý thức và trí tuệ của những vị sư lãnh đạo các chùa để làm sao áp dụng được tinh thần âm nhạc một cách đứng đắn trong đạo Phật. Chẳng hạn như là một cái bài vọng cổ nó không phải là cái bài của các sư viết ra, nhưng mà nếu chúng ta ca một cái bài vọng cổ trong chùa thì cũng được, miễn lời ca, lời văn nó có thể hiện được cái tinh thần của đạo Phật thì cũng tốt thôi. Bây giờ nếu chúng ta ca một bài tân nhạc mà có cái tinh thần đạo Phật ở trong chùa thì cũng chấp nhận được thôi. Tuy nhiên dưới nhãn quan của một nhà nghiên cứu âm nhạc, giáo sư Nguyễn Thuyết Phong cho là từng nốt nhạc đều có một giá trị cần phải cân nhắc để đặt giá trị âm nhạc đúng chỗ. Thí dụ không thể đem nhạc rock and roll là loại nhạc ồn ào và nghi lễ trong chùa chiền thì không thể thích hợp. Và đồng thời nếu chúng ta càng quan tâm hơn nữa về cái giá trị đích thực của cái âm nhạc đạo Phật là âm nhạc dân tộc thì những cái yếu tố không dân tộc thì chúng ta phải đặt nó ở vào một cái chỗ đúng cái vị trí của nó chứ đừng có nhầm lẫn. Những âm thanh đến từ những nhạc khí thích hợp với nhạc Phật giáo ngoài chuông mõ và trống là căn bản. Giáo sư Nguyễn Thuyết Phong cho chúng ta biết thêm. Nếu chúng ta nhìn lại trong cái quá trình làm nhạc mà có liên quan tới chùa chiền thì phải nói là ba cái dàn nhạc, nhạc Bắc Âm của miền Bắc, nhạc đại nhạc, tiểu nhạc của Huế và nhạc lễ của miền Nam thì đó là ba dàn nhạc thích nghi nhất với lại âm nhạc Phật giáo, bởi vì chính ba dàn nhạc này có thể tấu nhạc trong lúc các vị sư tụng niệm một cách nhuần nhuyễn, tức là những người nhạc công, những người nghệ nhân, những người nghệ sĩ là những người nắm được cái repertoire, tức là cái nhạc mục, những cái bài bản của các thầy tụng niệm. Khi so sánh nhạc Phật giáo với những thể loại nhạc dân tộc của truyền khác, giáo sư Nguyễn Thuyết Phong đưa ra nhận xét đặc biệt về kệ tụng cùng rất nhiều điệu tán với những giai điệu trầm bổng khác nhau trong nghi lễ Phật giáo. Những thể điệu này có những âm sắc và âm hưởng khác biệt hẳn với những thể loại nhạc khác. Ông cho đó chính là điểm sáng tạo trong âm nhạc Phật giáo của các vị sư ngày xưa. Nhân dịp trao đổi với chương trình Nghệ sĩ và đời sống, giáo sư Nguyễn Thuyết Phong muốn chia sẻ với quý vị thính giả về một số quan niệm sai lầm về âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Và tôi cũng muốn chia sẻ với đây quý thính giả nghe cái chương trình này là tôi muốn đánh thức một cái vấn đề là con người Việt Nam thường thường nghĩ tới sông, tới nước, tới núi sông, chúng ta nghĩ tới cái đó. Và chúng ta nghĩ tới hồn thiêng dân tộc thì chúng ta có thể đánh thức cái hồn thiêng dân tộc về cái vấn đề chúng ta không nên cực đoan nhìn âm nhạc Việt Nam là cổ hủ, là xưa, là cũ, không nên đi theo, chúng ta phải theo mới, làm mới, tiến tới âm nhạc gọi là thế giới, thế này thế nọ. Chúng ta hay nghĩ rằng chúng ta nắm được cái âm nhạc, cái hiểu biết, cái kiến thức của nhạc dân tộc rồi chúng ta mới thích, mới yêu và mới quý và mới thấy rằng nó là một cả cái gia tài rất là lớn. Thì chúng ta không nên cực đoan, chúng ta tiến tới thế giới bằng cái bản sắc của chúng ta chứ không phải là chúng ta tiến tới thế giới là người học trò của những cái nước khác, và chúng ta phải là một trong những người thầy của nước khác. Bởi vì hồn thiêng sông núi của chúng ta không cho phép chúng ta tự ti mặc cảm rằng chúng ta không có cái nền âm nhạc của bản thân của dân tộc Việt Nam, bởi vì cái bản chất, bản sắc của âm nhạc Việt Nam nó không có thể nào thay thế được. Riêng với nhạc Phật giáo, giáo sư Nguyễn Thuyết Phong muốn trình bày một cách rõ nét hơn. Âm nhạc đạo Phật Việt Nam là âm nhạc của dân tộc Việt Nam, bởi vì không thể nhầm lẫn với lại âm nhạc của các đạo Phật khác. Chúng ta gọi là đạo Phật là đạo Bụt cũng được, nói theo phát âm theo giọng Bắc thì nó gần với lại chữ Buddha. Thì âm nhạc của đạo Bụt hay là đạo Phật là âm nhạc của dân tộc Việt Nam, mà chúng ta cần phải hãnh diện về cái sự đóng góp của nó hàng nghìn năm qua. Bởi vì có thể nói là đạo Phật không phải là một ngày, một giờ, một tháng, một năm, mà đạo Phật nó có mặt ở nước Việt Nam cả mấy ngàn năm nay rồi. Thì mà một khi đã chân nhận rằng âm nhạc đạo Phật là âm nhạc của dân tộc Việt Nam thì nó đi liền với lại dân tộc Việt Nam từ hàng ngàn năm qua. Do đó là một cái đóng góp rất là vĩ đại cho cái âm nhạc của dân tộc Việt Nam. Và chính vì thế mà tôi cũng muốn xin chia sẻ với lại khán thính giả hôm nay đó, là cái tinh thần của chúng ta hiểu về giá trị âm nhạc Việt Nam cũng như là giá trị âm nhạc của Phật giáo Việt Nam phải hiểu nó một cái trạng thái rất là đặc biệt, và chúng ta phải trân trọng nó. Nếu chúng ta không trân trọng nó, tức là chúng ta đánh mất cái bản sắc của chúng ta. Đối với nhạc dân tộc nói chung, giáo sư Nguyễn Thuyết Phong cho rằng muốn duy trì và bảo tồn một cách hữu hiệu nơi thế hệ trẻ, một trong những điều cần làm là cần tổ chức thường xuyên những cuộc thi về nhạc dân tộc như Trung tâm Giáo dục Hồng Đức sắp thực hiện, với phần chung kết được diễn ra vào ngày 26 tháng 6 tới đây tại Montreal, trong khuôn khổ chương trình nhạc Phật giáo nhánh Mai Sương. Cái hành vi hoạt động về âm nhạc dân tộc thì chúng tôi thấy nghĩ một trong những cái việc làm đó là tổ chức cái cuộc thi, như là chúng ta sắp sửa có cái cuộc thi sắp sửa tới đây, giải vàng về âm nhạc dân tộc ở Canada, Montreal, thì đó là một điều tôi hết sức là hoan nghênh. Đó là một sự khích lệ đối với, đặc biệt là cho các giới trẻ, các em trẻ tham gia. Đó là một điều tôi rất là phục, quý nể các ban tổ chức có nhà ý làm cái việc đó. Chính vì thế chúng ta càng có những cái buổi biểu diễn nhạc dân tộc càng nhiều càng tốt, và những cái cuộc thi âm nhạc dân tộc như thế này cần phải được lại mỗi lúc càng nhiều hơn, và mỗi lúc càng có nhiều những cái thí sinh tham gia hơn, và mỗi lúc càng có những cái người giám khảo có khả năng nắm vững được cái vấn đề cái yếu tố âm nhạc như thế nào để chấm điểm, thì chừng ấy thì chúng ta sẽ có một cái nền âm nhạc dân tộc Việt Nam ở hải ngoại phát huy tốt đẹp hơn. Đó là một điều tôi rất là mong mỏi. Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và Đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho giáo sư và là nhà âm nhạc học Nguyễn Thuyết Phong đến đây sẽ được chấm dứt bằng trích đoạn bài tán Phệ Thù do ông diễn tả, nằm trong dòng nhạc đặc biệt của Phật giáo. Trường Kỳ xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ sĩ và Đời sống tuần sau. Phệ Thù linh liêng tọa quý đầu đại giác tôn thẩm hiệu chứng bồ đề nhất luân linh nguyệt